Y võ song toàn, chương 296, ai chả biết chém gió. Góc truyện audio.com, chấm, Vương Đông Tuyết mải vui vẻ nói chuyện với Tần Lâm, không để ý đến vấn đề này. Cô ấy cười ngượng, ngùng, rồi kể qua loa, Ngụy Kiến Quân cười khinh bỉ. Anh bạn Tần này, xem ra chưa từng tặng trang sức cho bạn gái nhị, tặng đồng hồ giả là không nên đâu. Phụ nữ mà, trên, người luôn phải đeo một vài trang sức châu báu mới. Được, Vương Đông Tuyết xua tay. Không cần đâu, tôi, không thích châu báu lắm. Đường Nhu nói, phụ nữ sao có thể không thích châu báu chứ, Đông Tuyết cô đang cố giữ thể diện, cho anh ta đúng không? Không cần thiết đâu, chúng, ta là bạn cùng lớp mà, sao có thể coi thường nhau? Được, chồng tôi là chủ cửa hàng trang sức. Thế này đi, sau này nếu có sản phẩm lỗi giảm giá, hoặc là đồ, tặng kèm gì đó, tôi sẽ giữ lại cho cô một chút. Các cô, có thể tiết kiệm tiền. Suy xét nhé, Đường Nhu một cách châm biếm. Bọn họ mua, trang sức châu báu thì mua đồ tốt. Còn Vương Đông, Tuyết thì phải mua sản phẩm lỗi. Giảm giá, quà tặng, kèm, đúng là cay độc. Mấy người bạn của cô cũng hơi khó chịu. Tất cả, đều tức giận trợn mắt nhìn cô ta. Như chuẩn bị chửi, nhau đến nơi, Tần Lâm lại chỉ cười nhạt. Những thứ như trang sức châu báu chỉ là đồ dùng hàng ngày, vốn không cần phải tặng vào dịp đặc biệt gì. Nếu thích thì tặng, lúc nào cũng được. Tần Lâm nói xong, Đường Nhu liền lạnh lùng hừ một tiếng, ai chả biết chém gió. Tặng lúc nào cũng được, anh lấy gì mà tặng? Tặng những chai lọ nhạt, được trên đường kia. Nói xong, Đường Nhu đá vào túi ni lông Tần Lâm. Để dưới đất, cú đá này khiến đồ trong túi lăn ra ngoài. Là mấy hộp trang sức nhỏ tinh xảo. Tất cả mọi người đều sững sờ khi thấy những chiếc hộp này. Đây là gì vậy? Tần Lâm cầm túi ni lông đặt trên bàn. Trong đó là những chiếc hộp trang sức to nhỏ khác nhau. Tôi nghe nói bạn của Đông Tuyết đối xử với cô ấy rất tốt nên tặng các bạn một chút quà nho nhỏ để tỏ lòng cảm ơn. Lúc này đến lượt mọi người bàng hoàng. Hóa ra, những món quà này không phải dành cho Vương Đông Tuyết mà là tặng cho các bạn cùng lớp của cô ấy, không ngỡ bọn họ cũng có phần. Vương Đông Tuyết mỉm cười nói, quả thực lúc đi học các cậu ấy đã chăm lo cho tớ rất nhiều. Nhưng, điều kiện kinh tế của tớ không tốt lắm. Muốn mời các cậu đi ăn cũng khó khăn. Những món quà này là tấm lòng của bọn tớ, các cậu hãy nhận đi. Đình Đình mỉm cười vỗ tay. Tặng cho bọn mình à, tốt quá đi. Ngụy Kiến Quân cười mỉa mai. Trang sức giả thôi, mà, vui đến thế cơ à, Tiểu Bảo lạnh lùng hư một tiếng. Giả thì làm sao, giả thì cũng là quả anh ấy tặng cho đám bạn cùng lớp. Chúng tôi, Ngụy Kiến Quân cười khinh bỉ. Tôi không thèm, tặng đồ giả. Tần Lâm lấy hộp trang sức ra, lần lượt đưa cho mọi người, lấy ba hộp ra trước. Tiểu Bảo, Đình Đình và A Sơ đều nóng lòng muốn mở ra. Hoa, cách chương,